nhào rô, đoán xem ai ti bỉ thế nào, và số phận nào đang chờ đợi hung thủ. Cách chương.